tướng quân à, chàng gả cho ta đi. Chương 63, 63, bức thư đó ta giúp ngài viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ của Yun Phong không phải ai cũng vô dụng. Cô ta vẫn bồi dưỡng ra không ít người có chí khí lớn. Cũng đã đến đường cùng. Yun Phong quyết định liều một phen. Cho người cải trang thành cung nhân. Đầu tiên là đưa thư yêu cầu điều kiện để Yun Phong đảm bảo tính mạng cho nữ vương và đại công chúa. Nhân cơ hội bọn họ không chú ý. Người của Yun Phong lén lút chuyển mật thư ra ngoài. Vậy xin hỏi tướng quân. Việc đưa mật thư ra ngoài không phải chuyện nhỏ. Người đưa thư nhất định sẽ bị soát người. Cái này ngươi không cần phải lo. Tướng quân Trần Châu chịu trách nhiệm canh gác hoàng cung. Dưới trướng cô ta có một phó tướng từng chịu ơn của ta. Y nhất định sẽ giúp ta. Yun Phong vẫn còn chừa một sợi dây cho mình. Dù không lớn nhưng cũng đủ giúp cô ta kéo lại một mạng. Nếu mật thư ra khỏi hoàng cung. 10 vạn đại quân đóng cách kinh thành 100 dặm sẽ lập tức tấn công. Hiện tại không phải lúc phân tâm mà chống lại 10 vạn đại quân đó. Tư Uyển nghĩ, nếu vậy, bức thư đó ta giúp ngài viết. Nội dung bức thư mà Yun Phong muốn trước mắt là Ngọc Tỷ Trấn Quốc. Trong một canh giờ không đưa đến thì giữa nữ vương và đại công chúa. Sẽ phải có người chết. Một lúc sau. Mấy người Hoàng Lạp Lưu Khắc Huân từ xa nhìn thấy một bóng dáng đi ra từ thiên điện. Hoàng Lạp khi nhận được thư thì tức tốc mở ra xem. Mà không để ý đến đằng sau bộ mặt sợ hãi của cung nhân đưa thư là ánh mắt kinh hãi cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lưu Khắc Huân đứng gần đó. Cung nhân bị dẫn sang một bên tra hỏi tình hình bên trong. Người làm việc đó không ai khác là vị phó tướng từng chịu ơn của Yun Phong. Sau khi đọc thư. Hoàng Lạp cùng vài người bàn sách lược. Lưu Khắc Huân đứng gần đó nhíu mày đọc đi đọc lại bức thư. Sắp chết đến nơi mà cô ta còn nghĩ đến Ngọc Tỷ sao? Bức thư cũng không có gì đặc biệt ngoài trừ. Chữ viết rất đẹp nhưng bức thư lại có chút bẩn. Người viết thư tay bị dính mực nên khi viết làm mực dính lại trên giấy. Nét bút nhìn có chút quen mắt. Trên tranh họa, trên sách, thư từ, văn kiện thu được ở chỗ Yun Phong. Ta từng thấy ở đâu chứ? Lưu Khắc Huân nghĩ. Bỗng, Lưu Khắc Huân nhớ ra một việc. Ở Lưu gia, trong thư phòng của hắn, có mấy tờ giấy dùng để đánh dấu vị trí cất sách. Là khi Tư Uyển giúp hắn phơi sách đã làm. Lưu Khắc Huân cười khổ. Mém chút nữa là không nhận ra chữ viết của Tư Uyển rồi. Nếu bức thư là do Tư Uyển viết, dấu ngón tay dính mực này chắc sẽ không vô ý xuất hiện đâu. Vết mực vô tình dính trên hai chữ thư và người. Thư, người, Tư Uyển là muốn truyền đạt điều gì? Bên phía Hoàng Lạp, chẳng mấy chốc Ngọc Tỷ đã được đưa đến. Bẩm đại công chúa Phi, cung nhân đưa thư đó đã tra hỏi rồi. Không có manh mối gì. Vậy thì cứ thả hắn về đi. Cung nhân giả như được lệnh ân xá lập tức khúm núm rời đi. Lưu Khắc Huân vô thức nhìn theo tên cung nhân đó thì đầu nảy ra một suy nghĩ. Đứng lại, tiếng gọi đột ngột, dù chưa chắc gọi hắn nhưng tên cung nhân giả dạng sợ xanh cả mặt. Lão Lưu sao thế? Hoàng Lạp hỏi Lưu Khắc Huân. Ta sẽ trả lời ngươi sau. Trước tiên, có kiểm tra trên người cung nhân đó chưa? Nếu chưa thì kiểm tra đi. Hoàng Lạp đánh ánh mắt cho thị vệ. Đối phương hiểu ý lập tức thi hành. Hoàng Lạp không biết Lưu Khắc Huân đã tra ra việc gì nhưng vẫn làm theo. Cung nhân giả kia nghe tiếng bước chân của thị vệ đến gần. Dù thế nào cũng khó lòng trấn định. Hắn đột ngột phóng ra ám khí tấn công người trên đường. Toang bỏ chạy, tránh ra cho ta. Hắn tưởng như vậy là có thể thoát được hay sao? Thuận tay rút đao của một thị vệ. Hoàng Lạp nhún người phi thẳng đến trước mặt tên cung nhân giả đó. Trong chớp mắt đao đã kề lên cổ hắn. Sau khi kiểm tra kỹ càng. Phát hiện trong người hắn vẫn còn một lá thư. Đây là sao? Các ngươi làm việc như thế này sao? Chỉ một lúc nữa thôi. Hậu quả các ngươi có gánh được không? Trần Châu tướng quân tức giận mắng đám thuộc hạ. Lâm Khanh, việc này là do ngươi để sót. Khi trở về ta nhất định sẽ trừng phạt thích đáng. Phó tướng Lâm Khanh cúi đầu nhận lỗi. Cũng may chỉ là trừng phạt do tắc trách. Nếu bị phát hiện bản thân là người giúp đỡ Yun Phong. cô ta có 10 cái mạng cũng không đủ để giết. Ở phía bên kia, nhân lúc chờ người bên ngoài giao nộp ngọc tỷ, Từ Uyển tìm cớ đi xem nữ vương và đại công chúa. Trước tẩm điện nhốt hai người họ chỉ có 4 người canh gác. Dù ít nhưng chắc chắn Từ Uyển và đại công chúa không phải đối thủ của họ. Các vị vất vả rồi. Ta theo lệnh của tướng quân đến xem nữ vương và đại công chúa như thế nào. Tránh để bọn chúng làm chuyện gì bất lợi với tướng quân. Từ Uyển cầm theo bình trà, tươi cười rót trà cho bọn thị vệ canh cửa. Nữ lang đừng nói vậy. Đều là làm việc cho tướng quân mà. Ta vào trong đây. Không làm phiền các vị làm việc nữa. Cách chương.